Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 259, Phá Phòng. Góc truyện audio.com. Tại Lý Huyền Tông tự thân nắm giữ hết thảy công pháp bên trong. Mạnh nhất không thể nghi ngờ liền là này đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm. Bát cực chu tiên kiếm trận vẫn là có dấu vết mà lần theo. Nhưng này hai môn thần thông lại là để cho người ta liên tục ngăn chặn cũng không biết như thế nào ngăn cản. Bất quá pháp tuệ lâm chiến kinh nghiệm tuyệt đối không giống là cảnh minh tưởng tượng như vậy. Tại Tây Thánh Sa Châu vô cùng an nhàn, không có trải qua bất luận cái gì kịch chiến ngăn trở. Trên thực tế Tây Thánh Sa Châu chỗ kia đất đai cằn cỗi, tài nguyên tranh đoạt càng thêm kịch liệt, cùng là Phật môn ở giữa. Đạo thống chi tranh cũng là rất nghiêm trọng, bằng không Phật môn cũng sẽ không muốn mưu cầu đông hành Linh Châu. Đồng thời nơi đó còn sẽ sinh ra một chút hung bạo yêu thú. Không lý trí chút nào, cơ hồ đều là hung tàn vô cùng. Đại bộ phận đệ tử Phật môn cũng là muốn tham dự cắn giết yêu thú, hối đoái công đức ban thưởng, cho nên pháp tuệ tự thân chiến lực có thể cũng không yếu. Thậm chí vượt xa cảnh minh cùng Lý Huyền Tông tưởng tượng. Lúc này đối mặt hai loại khó giải thần thông, pháp tuệ quyết định thật nhanh, trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra. Vô tận Phật quang thậm chí cả còn có một tia nguyên thần nhanh chóng dung nhập trong đó. Trong nháy mắt một cái huyết sắc hư ảnh hiện lên ở pháp tuệ trước người. Bởi vì đối phương là dùng pháp tuệ máu huyết, Phật quang, còn có nguyên thần tạo thành. Cho nên khí tức cơ hồ là cùng pháp tuệ giống như đúc. Cái kia huyết sắc hư ảnh quanh thân Phật quang linh khí phóng đại, hấp dẫn lấy hai loại thần thông lực lượng, mà pháp tuệ thì là nhân cơ hội trốn xa thoát đi. Cơ hồ liền là sau một khắc, cái kia hư ảnh liền đã bị đoạt nguyên âm phong chỗ xé nát, lại bị phần thiên lưu viêm chỗ bùng cháy hầu như không còn. Đúng lúc này, sắc mặt trắng bệch Lý Huyền Tông bỗng nhiên thu hồi hai loại thần thông. Quát chói tai một tiếng, bắn, theo hắn tiếng nói vừa ra, ở một bên lực lượng cùng tinh thần đều căng cứng đến cực hạn thành liêm bỗng nhiên buông ra sừng rồng cung. Long cốt mũi tên mang theo thao thiên cự lực bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Sụp đổ, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền đến, cái kia long cốt tiễn cơ hồ là sau một khắc liền đã xuất hiện pháp tuệ trước người. Quảng cáo. Sừng rồng cung cùng long cốt tiễn đều là nhai giác thủy tinh cung trí bảo. Đặt ở Ngao Nhã trong tay thời điểm chỉ có thể đối thần tàng cảnh tồn tại tạo thành một chút xíu uy hiếp. Chính diện cơ hồ không dùng, chỉ có thể lên tới trình độ nhất định quấy dày tác dụng. Mà lúc này tại thành liêm cái này linh thai cảnh thể tu trong tay lại là phát huy ra gấp 10 lần thậm chí cả gấp mấy chục lần lực phá hoại. Mắt thấy mấy vị linh thai cảnh tu sĩ giúp mình tranh thủ cơ hội, Lý Huyền Tông thậm chí liền áp đáy hòm át chủ bài đều lấy ra. Thành liêm lại thế nào dám lưu thủ. Hắn một tiễn này bắn ra cánh tay phải của mình thậm chí đều bị cái kia lực lượng cường đại phản chấn mà gãy xương. Quanh thân phảng phất là hư thoát, mà bên kia pháp tuệ trạng thái cũng không được khá lắm. Hắn mặc dù tránh thoát đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm khóa chặt. Bất quá hai loại lực lượng thật sự là quá mức bá đạo. Hắn vội vàng phía dưới bỏ ra tinh huyết của mình linh khí thậm chí là nguyên thần. Lực lượng đã tổn thương cực lớn. Lúc này cái kia long cốt tiễn đi vào trước người. Hắn chỉ có thể bộc phát ra chính mình cuối cùng một tia thân thể lực lượng tới ngăn cản. Vô tận Phật quang tại cái kia long cốt tiễn trước người đập tan nổ tung. Pháp tuệ hai tay giữ tại mũi tên phía trên. Cũng là bị xé rách đầy tay đều là máu tươi. Long cốt tiễn chẳng qua là hơi như vậy một trầu. Tại pháp tuệ trong tay chệch hướng một chút hướng đi. Trong khoảnh khắc liền đã đem pháp tuệ đầu vai chỗ sỏ xuyên qua ra một cái lớn chừng quả đấm hố tới. Pháp tuệ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Tràn trề màu vàng kim máu tươi từ giữa không trung vung vãi. Lý Huyền Tông lập tức thở phào một cái. Sắc mặt trắng bệch trầm giọng nói. Đi, lập tức trở về phòng giao nhân quốc. Đừng nhìn trước mắt pháp tuệ đã bị một tiễn xuyên thủng. Nhưng này cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Nghĩ muốn giết chết đối phương quá khó khăn. Lần này vận dụng đoạt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm mặc dù không hơn lần chật vật. Nhưng đối với Lý Huyền Tông tiêu hao lại cũng giống như nhau lớn. Lại trễ một chút liền muốn thương tới đến nguyên khí. Cho nên lúc này cũng không phải lúc giết người. Mà là phải dùng tốc độ nhanh nhất hồi trở lại đi cứu viện. Bên kia pháp tuệ nhìn xem Lý Huyền Tông đám người thoát đi hắn cũng không có đuổi theo. Chuẩn xác điểm tới nói đúng không dám đi truy. Bưng bít lấy miệng vết thương của mình. Nhìn xem Lý Huyền Tông đám người phương hướng rời đi. Pháp tuệ thở dài một tiếng. Lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới bần tăng còn là xem thường bọn họ. Hy vọng pháp minh bên kia động tác có thể mau một chút. Lý Huyền Tông tính toán sai lầm. Nhưng pháp tuệ nhưng cũng là đồng dạng tính toán sai lầm. Hắn tính toán thành công Lý Huyền Tông bên người lực lượng. Lại tính sót Lý Huyền Tông thực lực. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình tự mình ra tay ngăn cản Lý Huyền Tông. Vậy mà không có thể đem hắn triệt để ngăn lại. Thậm chí chính mình còn thụ cực hắn thương thế nghiêm trọng. Đây quả thực nhường pháp tuệ không thể tin được. Sau đó thế cục liền không phải hắn đủ khả năng đoán được. Hết thảy liền xem giao nhân quốc bên kia chống cự cùng pháp minh đám người động thủ tốc độ có đủ hay không nhanh. Lúc này giao nhân quốc trong ngoài đã là một mảnh chiến loạn bộ dáng. Chung quanh linh khí bốn phía. Giống như phong bảo. Giao nhân quốc bên trong thế cục lúc này đã tại pháp tuệ trong dự liệu. Cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Không có Lý Huyền Tông chờ Đông Hải nhân vật trọng yếu. Giao nhân quốc thực lực đích thật là gà yếu vô cùng. Linh thai cảnh tu sĩ liền chỉ có Ô Xào chân quân cùng Bát Tý tiên tử hai cái. Căn bản là ngăn không được Phật môn điên cuồng tiến công. Phật môn phụ trách tiến công cái kia pháp minh chính là pháp tuệ sư huynh. Chính là cho lúc trước pháp tuệ hồi báo chiến tích tình huống hơi mập hòa thượng. Cũng là Tịnh Không Đường người. Có linh đài đỉnh phong thực lực. Kỳ thật như thường tới nói. Thế hệ này tiếp trưởng Tịnh Không Đường thủ tọa hẳn là pháp minh mới đúng. Chỉ bất quá pháp tuệ đột nhiên quật khởi. Bất luận là tuổi tác thực lực vẫn là tâm trí thủ đoạn đều vượt xa người trước. Cho nên sư phụ của bọn hắn trực tiếp chỉ định Tịnh Không Đường thủ tọa vì pháp tuệ. Nhưng pháp minh lại cũng không có điểm này mà ghen ghét pháp tuệ hoặc là oán hận sư phụ hắn. Quảng cáo, đối với pháp minh tới nói. Hắn đối pháp tuệ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Vị sư đệ này mạnh hơn chính mình bên trên gấp 10 gấp trăm lần. Tương lai có thể làm cho Tịnh Không Đường phát dương quang đại. Trở thành vô lượng thiền viện công đường đứng đầu. Liền chỉ có hắn pháp tuệ. Cho nên hành động lần này. Hắn đối với pháp tuệ phân phó có thể nói là tận tâm tận lực đi chấp hành. Không có nửa phần sai lầm. Nhưng lần này tiến công giao nhân quốc hắn tưởng rằng dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới nhưng cũng là ra một chút sai lầm. Ô Xào chân quân cùng Bát Tý tiên tử chống cự thật sự là quá mức kịch liệt. Hai người bọn họ mặc dù xuất thân yêu tộc, nhưng cũng biết chống lại Phật môn tầm quan trọng. Bằng không Trường Hải quận bị Phật môn sở chiếm cứ. Bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là trở thành Phật môn nô bộc chó săn. Cả ngày chỉ có thể bị Phật môn chỗ khu xử. Để rửa thoát tự thân nghiệp chướng. Bất quá nhìn một chút những cái kia bị Phật môn tẩy não sau đại yêu. Bọn hắn liền từ tới đều không cân nhắc qua điểm này. Còn có một cái chính là ly biệt quê hương. Đi địa phương khác kiếm ăn. Nhưng bọn hắn phát triển trên trăm năm động phủ lại có thể bỏ được cứ như vậy vứt xuống. Cho nên hai người này lúc này xem như thật không có dị tâm. Tận tâm tận lực ngăn cản Phật môn tiến công. Này chút không phải là vì Lý Huyền Tông. Kỳ thật chỉ là vì chính bọn hắn mà thôi. Vì ích lợi của mình mà chém giết. Hai cái vị này làm sao có thể không liều mạng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.